Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi chút, hình như không phải. Ký giả hỏi chị ấy, Hạ Lâm Đế có phải có bạn gái hay không? Chị ấy nói trước mắt không có, chỉ là nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư. Thật là một tin tức lớn. Công ty hiện vẫn không phải mấy ngày trước mới tuyên bố cùng công ty Bách Luân hợp tác sao? Thì ra mục đích thực sự là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân. Kết thân sao? Lần này Đào Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một cỗ chua xót khó nói nên lời xông lên cổ họng. Hà Ngự Yến lập tức hỏi, bạn không nghe Hạ Lâm Đế nói qua chuyện này sao? Anh ấy cùng mình không có quan hệ. Anh muốn cùng người khác kết thân thì sao? Cô căn bản không có tư cách để ý. Rõ ràng có quan hệ. Hà Ngự Yến không phải mới biết Đào Khuynh, cô rõ ràng đang rất khổ sở. Tiểu Khuynh, đây chắc không phải là chuyện đùa, đối phương là con gái của tổng giám đốc một công ty nổi danh. Vậy rất tốt, anh ấy có đối tượng rồi sẽ không tìm tới mình nữa. Đào Khuynh cúi đầu kìm nén ghen tị, giả bộ không quan tâm tới. Hà Ngự Yến cũng chỉ là người ngoài, người trong cuộc không vội, cô có thể làm thế nào? Bạn thật vẫn có ý định chia tay với anh ấy sao? Hạ Lâm Đế có đối tượng là chuyện tốt, cô ghen tị cái gì chứ? Đào Khuynh hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn. Khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định. Đã sớm chia tay rồi. Cô cuối cùng cũng có thể kết thúc đoạn tình cảm này rồi. Khi Đào Khuynh vừa ra khỏi công ty áo cưới Tô Nhã, lập tức thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở bên ngoài. Tiếp đó, một bóng người cao lớn mở cửa xuống xe. Anh tới đây làm gì? Lúc này ở bên ngoài công ty của bạn gái đợi, đương nhiên là tới đón bạn gái tan làm. Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười dịu dàng, thay cô mở cửa xe. Kể từ khi hai người gặp lại tới nay, anh như không thấy sự kháng cự của cô liên tục xuất hiện ở trước mặt cô. Hạ tiên sinh có phải lầm rồi không? Tôi không phải là bạn gái của anh. Đào Khuynh sưng mặt lên châm chọc, hoàn toàn không nể mặt anh. Đích xác là anh nói nhầm rồi, là đối tượng đang theo đuổi. Hạ Lâm Đế đã quen với sự cự tuyệt của cô, đã sớm luyện thành ra mặt dày, xuyên không thủng, nụ cười chưa từng biến mất. Lên xe đi, anh dẫn em đi ăn ngon. Đường đường Hạ Tổng Giám Đốc, sao lại giống như không có việc gì làm vậy? Ngày ngày tới đón phụ nữ hẹn hò, thật là ưu nhàn. Đào Khuynh đứng tại chỗ giả vờ cười nói, muốn theo đuổi bạn gái cũ thì phải làm vậy thôi. Để ngài bỏ lỡ công việc, lương tâm tôi thật lo lắng. Yên tâm, anh đã làm hết việc rồi, sẽ không ai trách em. Để hẹn hò cùng cô, thời gian này Hạ Lâm Đế cơ hồ ngày ngày thức đêm làm việc, cuối cùng đem vài dự án lớn kết thúc. Đào Khuynh cuối cùng không địch lại sự kiên trì của anh, suy sụp hạ bả vai, vô lực nói, vô luận em từ chối thế nào, anh đều không chịu buông tay sao? Trong từ điển của anh có phải không có từ buông tha hay không? Tiểu Khuynh, vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi. Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ thì em mau lên xe thôi. Anh không nên quá phận. Xem ra em rõ ràng muốn anh làm cái gì đó, thật không muốn lên xe sao? Dùng lại phương thức uy hiếp này thật là vô sỉ lại hèn hạ. Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh, tránh bàn tay anh đang hướng tới, trực tiếp ngồi lên xe. Hạ Lâm Đế thay cô đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia ngồi lên ghế lái. Hôn người yêu của mình như thế nào lại là vô sỉ hèn hạ đây? Lời này quá nghiêm trọng rồi. Anh hếch mày, giọng nói tràn đầy vô tội. Em cũng không phải là... Thôi, dù sao anh căn bản cũng không để lời của em vào tai. Đào Khuynh hừ một tiếng thắt dây an toàn. Nhận thua sớm một chút, nghe lời lên xe không phải rất tốt sao? Rõ ràng đấu không lại anh, tại sao vẫn kiên trì cùng anh giận dỗi vậy? Anh cũng không hiểu cô nghĩ gì nữa. Kể từ lúc xem bản tin biết được Hạ Lâm Ngọc tiết lộ anh có đối tượng kết thân, cô không thể tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ tới chuyện này. Cô để ý cô gái kia, quan tâm chân tướng sự việc, Hạ Lâm Đế nghĩ thế nào. Nhưng cô bây giờ nào có tư cách chất vấn anh. Đào Khuynh tâm loạn như ma, suy nghĩ rối loạn. Tốn tâm tư cùng bạn gái cũ ước hẹn, để mặc bạn gái cho ai đây? Cô bất tri bất giác đem nghi vấn trong lòng bật thốt lên. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ ràng, em biết ư? Hạ Lâm Đế hách mày, giọng mang hứng thú. Con gái của tổng giám đốc công ty hiện vấn. Đào Khuynh mắt hạnh trợn tròn, không vui mở miệng. Chị Lâm Ngọc nói, hai người ở chung một chỗ, anh còn giả vờ. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là em xem bản tin đó. Chị ấy cũng không nói anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, chỉ nói là có cơ hội mà thôi. Có cơ hội sao? Anh không phủ nhận sao? Đào Khuynh mặt trầm xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Vị tiểu thư kia nghe ra thế bối cảnh thật tốt, nghe nói dung mạo rất đẹp, nhất định cùng Hạ tổng giám đốc vô cùng xứng đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net